Thánh Vương, chương 496, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 496, không biết sống chết ấp 28 cái hoàng cố xà phù tiến vào trong người Thu Tốn, khiến cho Ơ Ệ Hàn cảm thấy Minh Câu biến hóa mạnh mẽ, dùng hết sức vận dụng khi tức hôn độn dung hợp một khi dung hợp thi cho du cảnh giới pha toái cũng chẳng làm gì được hắn. Thế nhưng, ngay khi dung hợp, vấn đề đã xảy ra. Đột nhiên khi tức của 28 cái hoàng cố xà phù kia tăng vọt, bản mạng lạc ấn của Dương Kỳ vốn bị xóa nay lại xuất hiện, một vị cổ thần cao lớn co. Thể áp chế thôn thiền vương hiện lên, ẩm ấm, cố thần kia toàn thân như ngọc, giơ tay nhấc chân cũng co. Thể khiến cho toàn bộ thế giới biến thành, ngọc dịch, no, bùng phát khi tức muốn khống chế tất cả bùa chu, áp chế tuyệt đổi 49 lá bùa của Thu Tốn. Ong, tất cả lực lượng đều đã hợp lại với nhau, 49 cái hoàng cố sa phù đã bị 28 cái ngăn chặn, đột nhiều bị kéo ra khỏi thân thế Thu. Tốn, thân hình to lớn của Thu. Tốn đã bắt đầu thu nhỏ lại, giống như lực lượng đã bị rút đi. Thân hình đầu người thân rắn của hắn đã bắt đầu tan vỡ, lửa giận công tấm. Trở về, lực lượng của ta mau trở lại. Hắn tung mình bay lên, phun ra một ngụm máu, muốn đuổi theo hoàng cố xà phù. Cù, tê ngay, Dương Kỳ vung tay ngăn cản Thu. Tốn, chộp lấy hoàng cố xà phù. Ý chí của thần sao tự dưng lại xuất hiện. Thanh niên áo vàng cũng giật mình, hắn cũng tung người bay lên, người kích hợp nhất tiến hành công kích Dương Kỳ, muốn ngăn cận đối phương đoạt hoàng cố xa phủ. Người cho rằng mình làm được ư, hư. Thôn Thiên Vương, Chu Tiên Vương tỉnh cái gì ở dưới ý chỉ của thân. Dương Kỳ đã sớm biết thanh niên áo vàng này sẽ ngăn cản, cho hiện tung mình đánh ra một mấu, minh thân chi mâu xoay tròn, mang theo vô số lực lượng lao tới. Không tốt, thanh niên áo vàng rộng to, bộc phát ra ý niệm chiến đấu cường đại. Vòng xoáy chiến tranh. Một cái dùng xoáy rất lớn xuất hiện, liên tục nổ tung, tạo ra vô số ảnh sảnh thần thông hiếm thấy. Một quyền này đã đánh nát minh thần chi mâu của Dương Kỳ. Dương Kỳ không ngạc nhiều, liên tục triển khai sát chiều. Thượng đế chi thủ, võ thượng quyền pháp, thiền đường địa ngục, nhật nguyệt vĩnh hằng. Nhất thời vô số quyền pháp như nước thủy triều xuất hiện. Các chiếu sáng lập, hủy diệt, tụ nhiều cho tới luân hồi, bỉ ngạn liên tục được đánh ra. Chỉ còn một chiều, tiền cố, là chưa được thi triển. Thượng đế chi thu tổng cộng co, 9 chiều, mỗi một chiều đến kinh thiện động địa, hơn nữa quyền pháp còn liền hoàn, chân khi trồng chất, quyền thế dường như người dịch, ai hành nguồn VPVTMDMVN Ninh Vương móng nhập thần cơ. Thượng đế phủ xuống, quả thực là co, thể phá hủy hầu như tất cả các vi điện, giết, 8 chiều liền tục xuất hiện, khi tức của Dương Kỳ lên tới đỉnh phong, bàn tay tạo ra thiền đường và địa ngục bền trong co. Vô số rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều thai, cổ đại thân hiện ra. Ẩm ấm. Hắn tung một trào, 49 cái phủ của Thu, Tốn và 28 cái của hắn đã nằm trong tay. Hoàng cố xa phù đúng là vô địch. Hắn bắt đầu luyện hóa, rất nhiều khí tức của hôn độn cổ xà mênh mông tràn vào trong người, chỉ sau một lát nguyên khí của Thu. Tốn đã bị hắn cướp đoạt sạch sẽ. Bùm hùm, 49 tiếng nổ liên tục vang lên, tương đương với 49 cấm pháp của Thu. Tốn đã bị phá tan. Phút oe, quay mỗi khi thủ Tốn luyện hóa một lá bùa thì Thu. Tốn lại phun ra một ngụm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cố xà phù này đã liên hệ với linh hồn của hắn, khiến cho nguyền khi sinh mệnh bị tổn hao kinh người. Mỗi một cái hoàng cố xà phù đều được hắn dùng không biết bao nhiêu tâm huyết luyện chế, vậy mà bây giờ lại bị Dương Kỳ cướp mất. Không, hoàng cố xà phù của ta, tâm huyết của ta, không có. Những lá bùa này ta làm sao có? Thế thành tiền, 50 vạn năm công lực đã mất, 50 vạn năm đầy. Thu Tốn hét ấm lên như bị điên. Hư, gieo gió, gặt bão. Dương Kỳ chậm rãi vung tay lên, một mảng lớn hư không bét đấu tan vỡ. 20 tấm lá bùa của hắn và 49 lá bùa của Thu. Tốn đã hợp lại, tạo thành 72 cái lá bùa. Những lá bùa này một lần nữa tổ hợp, năng lượng cổ xưa truyền tới hóa thành thần long, bài bộ theo trật tự của vũ trụ. Hỗn độn cổ xà của Dương Kỳ đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên hình của Thôn Thiền Vương đã hơi co. Bóng dáng, lực lượng không gian bị lực lượng của hôn độn cổ xà đánh cho tung to. E tinh bích hệ của chiến trường quân tiền chớ nền yếu ớt như đậu hủ. Giết, Dương Kỳ điều khiến hỗn độn cổ xà, đột nhiều tập kích, mang theo tất cả lực lượng tấn công tới người của Thu. Tốn, thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiền vị. Không tốt, hắn đã cướp được hoàng cố xà phù, chúng ta bây giờ không phải đối thủ của hắn, phải muốn tạm lánh thế công, gọi mọi người tới vậy giết hắn. Thanh niên áo vàng sắc mặt tai nhợt, tuy rằng Dương Kỳ chưa làm gì được hắn, nhưng mà hắn đã cảm thấy uy hiếp. Vố, N-co, hắn định lợi dụng hoàng cố xà phù của Thu. Tốn, cấu dẫn lực lượng của hôn độn cộ xà, nào ngờ trộm gà không thành còn bị mất gạo. Lần này đúng là tiền mất tật mang, đại bại ăn trái đắng. Trong khi đó lực lượng của Dương Kỳ lại tăng mạnh, mỗi một tấm bùa đều mang theo vô số năng lượng, hôn độn cộ xà bấy giờ đã co. Thể thốn thiền hóa địa, không gì không làm được. Ong, thanh niên áo vàng một lần nữa vận dụng thế giới vương giả, hu. Tê Thu, Tốn vào bền trong, nếu còn chấn chủ thì kiểu gì cũng bị Dương Kỳ chém chết. Người dịch, thanh thanh nguồn VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ nếu Dương Kỳ giết được một cường giả nửa bước pha toải thi kiểu di lực lượng của hắn cũng tăng mạnh, càng khó đối phó hơn. Đi, NQNZ, ZO sau khi bao phủ thủ Tốn, hẳn lập tức thi triển độn thuật. Thuật chạy trốn, vộ, thượng, Dương Kỳ, người chờ đấy, ta co. Thể vận dụng lực lượng của vạn giới vương đồ, nơi nào cũng là trời đất của ta là chúa tể của thế giới vương chi vương. Vua của chúa tế các thế giới. Một luống lực lượng quỷ dị từ trên trời giáng xuống, khi tức của vạn giới vương độ từ trong người thanh niên áo vàng tuôn ra. Dương Kỳ một quyền đánh sang, quyền ỷ chống đỡ thiền địa, thế nhưng chỉ trúng vào ảo ảnh của hắn mà thôi. Thế giới này tan vỡ, thanh niên áo vàng biến mất vô tung vô ảnh, chẳng ai tìm được chút dấu vết nào. Đáng tiếc, hẳn đã đào tẩu, nếu hẳn thực sự nắm giữ được vạn giới vương đồ thì ta không phải là đối thủ. Sắc mặt Dương Kỳ trở nên nghiêm túc, thanh niên áo vàng giống như không thể bị giết. Hơn nữa, đối phương còn nói ra hẳn là người không co, số mệnh, mấy thứ này đều rất thấm ảo, đáng giá để suy nghĩ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn. Dương Kỳ, ta sẽ đem tin tức của người truyền ra ngoài, nhất định người sẽ bị truy sát khắp nơi. Thanh ấm của thanh niên áo vàng vẫn văng văng bền tai. Hừ, cư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đi, ta đang muốn giết một đám cao thu lấy năng lượng cho hoàng cố xà phù dùng, phải dùng nhiều linh hồn mới co. Thể luyện ho, a à hết đám bùa chú. Này, Dương Kỳ cũng nói lớn. Ta sẽ nhanh chúng tự do ra vào vạn giới vương độ thối, lúc đó người chăng còn ưu thế gì nữa đâu. Sau khi nói xong, đứng tại chỗ, bắt đầu phóng ra khí tức của mình. Điều này đã dẫn tới vô số cao thủ. Hiện giờ, hẳn muốn đại khai sát giới, xem ai co. Thể chống lại hẳn, hẳn giống như một ngọn đèn trong đêm, mang tới vô số ánh mắt ngo. Nhìn, cái gì, Dương Kỳ đã xuất hiện rồi. Cái gì, đám người ở học phù huyền dương thiền các người cũng muốn chia phấn ư, học phù ly phấn chúng ta đã xí trước rồi. Hừ, vậy thì còn phải xem bản lĩnh của các người thế nào. Chúng ta đồng loạt ra tay, giống như cùng nhau săn quải thu, còn về phần ai nhận được bảo bối thì phải căn cứ vào vận khí và bản lĩnh của người đó. Rất nhiều người đã coi Dương Kỳ như quải thu, muốn giết muốn chém muốn cướp. Yêu ỉ trong một chớp mắt, hẳn đã trở thành cái đích cho toàn bộ thế lực trong chiến trường quân tiền ngăm tới. Dương Kỳ đứng thẳng trong hư không, chậm rãi hạ xuống mặt đất, cấm minh thân chi mâu trong tay nhìn vô số bóng người kéo tới. Cách chương.